Konosuba của tôi, chương 24, kia à, đây là Yurikis sao? Thật khiến trái tim rộn ràng mà. Góc truyện audio.com. Cô không có vũ khí sao? Mia nhìn mình đánh giá sau đó nói. Tôi thường dùng tay không và các skill trên trang phục thôi chứ không xài vũ khí. Đùa à, tôi xài vũ khí để chém chết cô à, cô biết thanh kiếm đó khủng bố thế nào không? Trong đầu mình thật sự nghĩ vậy. Hừ, sau khi nghe mình nói câu đó Mia quăng thanh đao cho Zen. Giữ dù mình đi Zen-chan, nhưng sẽ nhanh thôi mình sẽ hạ cô ta và lấy lại nó. Hoa, cái sự tự tin này là gì à, cho dù mình không sử dụng vũ khí thì sự chênh lệch stat giữa cấp C và cấp B là khá lớn đó. Ở game này khi bạn lên LVL thì ngoại trừ chỉ số tăng theo LVL ra sẽ được một số điểm bonus để cộng thêm vào những chỉ số bạn muốn tăng. Và ở những mốc chuyển cấp như từ F sang F hoặc cao hơn nữa thì số điểm bonus nhận được nhiều hơn và thêm vào đó là khi đột phá ở các mốc 10, 20, 30, 40 thì số điểm bonus sẽ rất nhiều. Nói như vậy đủ hiểu một người 40 lát Latvia như mình tổng điểm chỉ số có thể nâng được nhiều hơn cô ta ít nhất mấy chục điểm và điều đó thật sự là chênh lệch chí mạng, vậy tại sao Sota lại tự tin chiến đấu với mình vậy ta? Thậm chí không sử dụng vũ khí. Các bạn biết đó ở thế giới này skill đều được chứa trong vũ khí hoặc trang bị. Cơ thể tuy vẫn có thể sử dụng những kỹ thuật chiến đấu nhưng cách tính damage sẽ giảm đi nhiều. Cái cách cô nhìn tôi như cô chuẩn bị thắng đến nơi đó. Cô gái thôn quê, như đọc được suy nghĩ của mình Mia lên tiếng. Để cho tôi biết một điều. Con số không thể hiện được toàn bộ năng lực chiến đấu đâu. Vút, nhanh quá, chỉ trong chớp mắt mà Mia đã xuất hiện sát ngay trước mặt mình. Ya, chấm, Emilia tung ba đấm liên tục. Mia né được. Không thể à, rõ ràng chỉ số tốc độ của mình nhanh lắm mà sao cô ta có thể né được cơ chứ? Thế nào hả cô bé thôn quê? Không tin nổi đúng không? Đừng lo bất ngờ còn nhiều lắm. Thiệt tình à, cái mặt của cô ta bây giờ trông đáng ghét thật đó à. Mà sao vậy nhỉ, rõ ràng hôm trước mình đấu với tên rách thuận buồm xuôi gió lắm mà ta. Mình nhảy về phía sau dò xét đối thủ. Với một đứa con gái ngực to không não như cô thì có dò xét cả ngày cũng không hiểu được gì đâu, đừng có mất công. Dứt điểm câu đó rồi Mia lại lần nữa lao tới với tốc độ mà mình không thể theo kịp và xuất chiêu bàn tay cô ta nhắm ngay ngực mình. Ya, mình vung tay gạt đòn cô ta ra nhưng đòn đánh đơn giản quá dễ phản trả. Mia cười gằn và bàn tay cô ta như một con rắn quấn chặt lấy tay mình. Ngã nè. Chấm, cô gái thôn quê ngực to không não. Bằng một cú gạt chân và xoay mạnh đôi tay. Mình cảm thấy cơ thể xoay một vòng ngã xuống đất. Nhưng vẫn chưa hết, đây là kết thúc. Mia trong khi vừa ra đòn vật mình đồng thời cô ta cũng xoay người lên trên không lợi dụng lực ly tâm tống một trỏ xuống. À hát, Mia tấn công, Emilia không bị ảnh hưởng. Chết tiệt à, cô ta cũng mạnh thật đó. Tuy quả thật là mình không bị ảnh hưởng bởi đòn đánh nhưng bị đường đường là cấp B mà lại bị cấp C đánh ngã xuống đất quả là mất mặt a. Vậy giờ cô đã hiểu chưa hả cô gái thôn quê? Chỉ số cùng LVL cũng không thể biểu hiện lên được cái gì cả. Với một nụ cười đắc thắng Mia nhìn thẳng từ trên xuống. Và, màu hồng chấm hoa trắng ư, ngây thơ thuần khiết ghê đó. Mình cũng cảm thấy mặt có chút nóng khi nói câu đó à, mọi người. Dầm, cô, dám, oai, hoa, tôi khen cô mà sao cô lại. Suýt toi rồi à, may mà mình kịp lăn qua né cú đạp thật lực đó chứ nếu không thì ngay cả mặt đất cũng bị lủng một lỗ to tướng thì cũng đủ hiểu. Và mặt Mia đỏ như một cầu lửa bốc khói tùm lum. Dầm, dầm, dầm, chết đi, Mia bây giờ đã hoàn toàn hắc hóa. Cô ta nện cú nào đường xá vỡ nát cú đó. Cứ như thể cái chân của cô ta là máy đóng cọc bê tông chứ không phải là chân của một cô gái thông thường nữa. Boss ơi, cản Mia lại đi chứ nếu không chúng ta phải thật sự hốt xác cô gái kia đó. Zen nắm lấy cổ áo của Baron và lắc lắc. Cản Mia trong tình huống hiện tại á, vậy cô chuẩn bị tinh thần hốt xác luôn cả tôi với cô ta chưa? Nè nè, anh có phải là thủ lĩnh của đội không vậy? Cấp dưới hóa điên mà lại không cản nổi ư, đùa không thế? Mình hướng về Baron hét lên vừa cố gắng né tránh những cú đạp khủng khiếp của đối phương. Và tên khốn Baron làm một động tác chắp tay cực kỳ khó đỡ. Thiệt tình á, sao dạo này mình bị gái đánh hoặc bị thương vì gái hơi bị nhiều thì phải. Ở chỗ bán nô lệ thì bị gái đạp trẹo cổ một lần. Và vì cứu gái mà bị thương hai lần, ăn một dìu ngay đầu vì chơi dại chọc kẹo Harina và bây giờ là bị cô nàng này chuẩn bị cho thành cám. Cái đó là nói mình đang là con gái mà còn bị cô ta đạp không dậy nổi như vậy chứ nếu là con trai thì chắc cô ta xách đao ra phanh thây luôn rồi. Dầm, dầm, chấm, dầm, vẫn những cú đạp đáng sợ liên tục trút xuống và mình phải lăn trên đất như một cái bánh xe. Sao mà một cô gái ngoan hiền như mình phải chịu cái cảnh như vậy chứ? Sao cô cứ né tránh thế hả? Cứ nhận của tôi một cú là xong thôi mà không cảm giác gì khó chịu đâu. Vâng, một cái chết không đau đớn cũng vui đó. Nhưng tôi không muốn chết à. Vừa lăn trên đất vừa đáp trả cái tình huống anime khó đỡ gì đây à, à mồ. Đúng là ồ không xong rồi. Mình cảm thấy một bức tường đằng sau lưng không thể né tránh được nữa. Hộc, hộc, với những nhịp thở dốc Mia tiến lại phía mình. Cùng đường rồi, cô nên cảm thấy may mắn vì sinh ra là con gái đi. Chứ nên là một thằng con trai nào dám làm điều đó thì tôi chắc chắn sẽ thiến hắn rồi bắt hắn ăn chính cái đó của hắn rồi mới giết. Nói rồi cô ta giơ chân lên. Quá đáng lắm rồi a, hai ngày phải ăn cú đạp của hai người con gái. Nhưng do cô gái nô lệ kia tuy hơi chút dữ dằn nhưng vẫn là mỹ nữ động lòng người nên mình vẫn còn chấp nhận được nhưng loại hai lưng vừa giữ cô này. Thì mình chịu không được a, đó là dấu hiệu của Sun đờ bộ mày không biết a, hả? Các bạn nói đó là Sun, ờ đúng Sun thì có rồi á. Nhưng mình dám cá một điều cô ta chắc chẳng móc ra nổi tí nào thứ mà các bạn gọi là Derrider đâu. Mà bây giờ là lúc cho những suy nghĩ linh tinh này à cô ta dậm chân xuống rồi kìa. Mình phải làm sao đây các bạn cho mình gợi ý coi. ABC, tận hưởng bàn chân cùng cú đạp của cô ta. Vâng cảm ơn, các bạn nói đúng sở thích mình đó. Nhưng trong trường hợp này thì nếu mình lâm vào mộng hồng khi tận hưởng bàn chân cô ta thì kết quả chắc chắn sẽ rất là... Thôi để các bạn tự tưởng tượng vậy. Mình không nói nữa kẻo không phải thật sự ăn đạp cô ta mất. Đủ rồi đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình đạp mạnh chân vào bức tường đồng thời cũng rộng cùi trỏ ra đằng sau lao thẳng tới đầu đối phương. Thiệt tình á một người con gái dịu dàng mà làm cái động tác khó coi này quả thật là nhưng không còn cách khác à cái gì. Mia hét lên một vẻ kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt. Nãy giờ tôi nương tay không muốn đánh con gái nhưng cô hơi quá rồi đó. Ăn cú này đi, mình nắm chặt tay và chuẩn bị phát đòn nhắm ngay ngực và ngay lập tức Mia cũng đưa tay lên ngực đỡ. Mắc bẫy rồi. Mình chỉ chờ có lúc Mia phòng thủ và đưa tay nắm lấy cô ta rồi kéo lên phía trước đồng thời gập cổ hết sức về phía sau. Nát đầu này, và sau đó tung một cú headbutt, cốp, hai người cụm đầu vào nhau một cú cực mạnh sao nổ đầy trời và Mia cũng choáng váng sắp ngã nhưng ngay khi đó mình thấy vai mình nắm chặt. Ơ, đau quá, nhưng tôi cũng phải kéo cô xuống luôn. A hát, dầm, cả hai đã ngã xuống đất nhưng, mọi người, cái quái, gì, đây, trời khi mở mắt ra thì mặt mình và mặt Mia đã gần như chạm vào nhau. Lại là tình huống tương tự như Yukadon à, các bạn nói vậy sao? Nhưng cái này nghiêm trọng hơn nhiều tuy mặt gần như chạm nhau nhưng môi chạm môi rồi aka. Tuy chỉ là tai nạn nhưng cái cảm giác này tuyệt thật đó. Nó khiến mình toàn thân nóng rực, đầu óc trống rỗng gần như không suy nghĩ được gì khác mà chỉ còn cảm giác mềm mại trên môi và lồng ngực đập như bay cùng với thân thể như run lên. Từng chập, cô, không, nụ hôn đầu của tôi. Bùm, đầu Mia đỏ như lửa và bất tỉnh ngay lập tức. Xem ra mình cũng đã thắng hiểm. nếu như cô ta điên lên ra đòn trong tình trạng này thì xem ra cho dù có chỉ số chiến đấu mạnh thế nào thì mình cũng chưa chắc là mạnh hoàn toàn được. Rốt cuộc có chuyện gì với sức mạnh của mình đây? Vậy tôi qua bài kiểm tra rồi chứ Baron đội trưởng. Baron gật đầu thở dài, tuy việc Mia thua là trong dự đoán. Nhưng cái cách thua như thế này chỉ khiến cậu ấy nổi điên lên thôi. Nhưng qua trận chiến này tôi cũng cảm thấy Mia nói không sai. Tuy cậu cấp B nhưng khả năng chiến đấu lại không hề đạt được tới cấp B. Do cậu lên LVL quá nhanh mà ít chiến đấu thì phải. Như vậy nhiệm vụ tới rất nguy hiểm, cô không nên nhận A, quả là chuyên gia có khác. Chỉ qua một trận chiến mà hắn biết mình gần như chưa chiến đấu trước đây bao giờ. Nhưng hình như hắn coi thường mình thì phải. À mà cũng phải thôi. Cấp B đấu với C mà còn chật vật như vậy thì... Vậy anh có thể nói tôi biết tôi nên làm thế nào được không? Baron gật đầu, sau đó quay sang Zen đang xốc lấy Mia nằm bất tỉnh dưới đất cõng lên lưng. Tôi sẽ đưa Mia về. Hai cậu cứ tự việc tự nhiên giải quyết công chuyện. Baron gật đầu sau đó quay sang mình. Chúng ta đi thôi. Hở, đi đâu? Nói ở đây không được à? Cái này giải thích bằng miệng khó hiểu lắm. Phải tự cảm nhận mới được. Nói như vậy Baron thẳng bước hướng về phía rừng Hắc Long. Không biết hắn ta sẽ cho mình xem thứ gì đây nhỉ? Hy vọng là nó có ích một chút. Nghĩ vậy mình cũng bước theo hắn đi tới khu rừng. Cách chương.